Cương đại chiến y, chương 264, bị ép uống thuốc độc. Góc truyện audio.com. Giang Cung Tuấn không ngờ rằng đám người này lại to gan đến như vậy. Chỗ này cũng không phải là chiến trường biên cương, mà nơi đây là đô thị sầm uất, là đô thị hòa bình. Sau khi anh nhìn thấy được tình huống ở phía sau thông qua kính chiếu hậu, súng hỏa tiễn đã nhắm ngay vào xe anh thấy có hơi nóng nảy. Một khi đối phương bản, cho dù anh có thể lái xe né tránh, nhưng trên đường nhiều xe như vậy, nhất định sẽ làm liên lụy đến những người vô tội, còn làm họ bị thương. Nhưng tình huống mà Giang Cung Tuấn lo lắng đã không xuất hiện. Kẻ địch ở đằng sau không bắn. Này là sao? Anh cảm thấy hoài nghi trong lòng. Anh không ngừng chạy vượt mặt các xe khác, hướng về phía quốc lộ, và sau khi đã lên được quốc lộ thì anh lái xe tới vùng ngoại ô. Chiếc xe anh lái chỉ là một chiếc Volkswagen 200.000. Lúc này đây tốc độ xe cũng đã đạt đến 200 mã lực. Vận tốc động cơ cũng đã đạt 7. Vòng một phút, Giang Cung Tuấn, anh làm gì mà lái nhanh như vậy? Mau dừng lại đi, vẻ mặt của Đường Sở Vi trở nên tái nhợt, thân thể chao đảo qua lại, đến mức cô sắp ngất đi và muốn nôn ói. Giang Cung Tuấn nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện chiếc xe ở đằng sau vẫn luôn đuổi theo bọn họ tới tận cùng không chịu buông tha. Lúc này, anh nghi ngờ, rõ ràng người phía sau có cơ hội bắn nổ bánh xe của anh. Nhưng tại sao người đó vẫn chưa ra tay? Tiếp đến, anh lái xe tới khu vực ngoại ô và dừng xe ở một nơi không hề có bóng dáng ai. Xe vừa dừng lại, Đường Sở Vi đã lập tức mở cửa xe ra và nhảy xuống. Cô ngồi xổm xuống ở bên ven đường rồi nôn ói một trận. Mười mấy chiếc xe ở đằng sau cũng dừng lại theo. Sau khi Giang Cung Tuấn bước xuống xe, anh phát hiện ở trong chiếc xe đằng sau lưng có không ít người bước ra. Giang Cung Tuấn đứng ở trước chiếc xe, anh nhìn đám người này với vẻ mặt nghi ngờ. Đám người này đi theo anh, nhưng lại không ra tay. Rõ ràng là đang muốn ép anh đi về phía ngoại ô. Giang Cung Tuấn, một người đàn ông đi tới. Ông ấy khoảng chừng 50 tuổi, mặc trên người cái khoác màu đen, làn da thì đen xì, còn đeo kính râm. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào ông ấy. Anh thản nhiên hỏi, ông là, đàn ông trung niên kia lấy ra một cái lọ nhỏ rồi ném qua cho anh. Giang Cung Tuấn bắt lấy rồi thoáng nhìn vật trong tay. Đó là một cái lọ thủy tinh, bên trong có một ít chất lỏng màu xanh da trời. Thấy vậy thì anh không khỏi cau mày lại. Người đàn ông trung niên đang đứng đối diện anh khẽ cười. Nói, uống đi, Giang Cung Tuấn âm thầm phòng bị, cùng tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Đàn ông trung niên cứ như biết rõ suy nghĩ của Giang Cung Tuấn. Cậu có thể ra tay giết chết hết toàn bộ những người ở đây. Nhưng tôi bảo đảm, vợ của cậu cũng sẽ không thể nào sống sót rời khỏi đây đâu. Giang Cung Tuấn nhún vai một cái. Anh nhìn chất lỏng màu xanh da trời ở trong bình rồi hỏi. Ông nói cho tôi biết, đây là thứ gì? Đối phương trả lời, yên tâm, uống vào không chết được đâu. Cùng lắm là cậu sẽ mất đi vị giác, tư chi cứng ngắc, hành động bất tiện mà thôi. Triệu chứng này chỉ kéo dài trong vòng một ngày. Chờ sau khi đại hội y thuật kết thúc thì cậu sẽ bình phục trở lại. Lúc này, Giang Cung Tuấn đã hiểu. Này là có người không muốn để anh tham gia đại hội y thuật. Nhưng mà người này lại không muốn giết anh. Có lẽ là người đó biết không giết được anh, hoặc là không dám giết. Nên mới nghĩ ra cái cách này, làm tê liệt vị giác của anh, khiến cho tứ chỉ của anh trở nên cứng ngắc, không thể nào dùng kim châm, cũng không có cách nào tham gia đại hội y thuật lần này. Cậu uống nó xong thì chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Tuyệt đối sẽ không làm khó cậu và vợ cậu, dĩ nhiên là cậu cũng có thể chọn không uống, cùng sống chết với chúng tôi một phen. Giang Cung Tuấn vặn nắp lọ ra rồi uống cạn thứ chất lỏng ở bên trong. Sau đó anh quăng lọ thủy tinh đó sang một bên, nhìn người đối diện và hỏi, thế này đã được chưa? Người đối diện xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn lên tiếng, khoan, người đối diện dừng bước. Giang Cung Tuấn trầm mặt, anh hỏi, là ai đã xúi giục ông? là ai không muốn tôi tham gia vào đại hội y thuật? Giới đại hội y thuật có âm mưu gì phải không? Đối phương cũng không đáp lại câu hỏi của anh. Đám người này bước lên xe, rồi lái xe nghênh ngang rời đi. Đường Sở Vi vẫn còn đang ngồi ói ở bên ven đường. Giang Cung Tuấn lái xe quá nhanh, còn không ngừng vượt mặt các xe khác. Cô thật sự không thể chịu nổi. Cô biết có người đuổi theo bọn cô, biết những người này đang nói chuyện với Giang Cung Tuấn. Chỉ là bây giờ cô thật sự rất khó chịu nên cũng không hỏi tới. Giang Cung Tuấn liếc nhìn những người này, cho đến khi mười mấy chiếc xe kia đã rời đi, thì lúc này anh mới há miệng, phun cái thứ chất lỏng màu xanh da trời mà anh vừa uống ra ngoài. Mặc dù anh đã phun ra một ngụm lớn, nhưng vẫn có một phần nhỏ đã ngấm vào trong cơ thể của anh. Nó bắt đầu dung hòa vào máu. Anh nhanh chóng lấy kim châm ra và ghim lên trên người mình. Lợi dụng cây kim châm để dẫn chất lỏng màu xanh da trời ở trong cơ thể ra ngoài. Sau khi Đường Sở Vi nôn ói một hồi, thì cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn. Cô lấy khăn giấy ra và chùi miệng. Lúc này cô đi tới chỗ của Giang Cung Tuấn. Chỉ thấy Giang Cung Tuấn đã cởi phần áo ở nửa thân trên ra. Trên người anh thì ghim đầy kim châm. Có mấy cây kim châm còn rỉ một chút thứ nước màu xanh. Giang Cung Tuấn, anh đang làm gì thế? Giang Cung Tuấn rút hết mấy cây kim châm ở trước ngực và trên cánh tay ra. Sau đó anh mỉm cười với Đường Sở Vi. Không, không có gì, anh ghim chơi thôi. Đường Sở Vi sụ mặt và nói. Anh xem em là kẻ ngốc sao? Mấy người vừa mới đuổi theo chúng ta là ai thế? Bọn họ đã cho anh uống cái gì vậy? Anh cũng không biết, sắc mặt của Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm trọng. Anh không biết những người đó là ai. Cũng không biết những người đó đã cho anh uống cái gì. Anh đã phun ra hơn một nửa. Phần còn lại thì lợi dụng kim châm để dẫn ra. Nhưng vẫn còn một chút thứ thuốc đã hòa vào máu của anh. Nên lúc này anh cảm thấy cơ thể anh có hơi cứng ngắc. Thật không? Đường Sở Vi không tin cho lắm. Vợ, anh thật sự không biết. Vậy anh không sao chứ? Em nhìn thế nào cũng thấy sắc mặt anh trông hơi khó coi. Anh có cần đến bệnh viện không? Đường Sở Vi lau thấy sắc mặt của Giang Cung Tuấn có gì đó không đúng nên cô bắt đầu lo lắng. Sau đó cô đi tới để đỡ anh dậy. Giang Cung Tuấn có hơi bất lực. Anh nói, anh không sao, đây là một loại thuốc có thể khiến cho người ta mất đi vị giác. Hành động cứng ngắc, mặc dù anh đã nhổ ra gần hết, nhưng vẫn còn một phần nhỏ đã thấm vào trong máu của anh. Anh e là anh không thể lái xe rồi. Em lái đi, Giang Cung Tuấn tử đi bộ. Vẫn có thể đi, chẳng qua là động tác có hơi cứng ngắc. Đường Sở Vi bước tới đỡ anh. Giang Cung Tuấn bất lực nói. Không cần đâu, để anh tự tới. Anh phải xem đây là thuốc gì rồi nghĩ cách chế ra thuốc giải. Anh chậm rãi bước lên xe. Chỗ kế bên người lái. Còn Đường Sở Vi thì đi tới chỗ buồng lái. Đường Sở Vi lại lái xe chạy về phía thành phố. Chồng, thật sự là không có chuyện gì sao? Không sao, em cứ tập trung lái xe. Đường Sở Vi hỏi, chúng ta về nhà, hay là tới phố y? Đương nhiên là tới phố y rồi. Đại hội y thuật lần này chắc chắn là sẽ rất náo nhiệt. Giang Cung Tuấn nở một nụ cười ở trên khuôn mặt. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên bắt đầu đại hội y thuật mà đã có người nhắm vào anh. Không muốn anh tham gia đại hội y thuật. Euro sắc thể tưởng tượng được là đại hội y thuật lần này sẽ rất náo nhiệt đây. Thế thì sao anh có thể bỏ qua được? Nhưng mà cơ thể của anh, Đường Sở Vi thật sự rất lo lắng. Khi nấy quá nguy hiểm, Euro sắc rất nhiều lần suýt chút là đụng xe rồi. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Giang Cung Tuấn là thần y, nên thân thể của anh. Anh hiểu, muốn chế tạo ra thuốc giải thì cũng không phải là việc gì khó. Đường Sở Vi không nói thêm nữa. Cô tập trung lái xe, Giang Cung Tuấn thì lấy điện thoại ra. Tay của anh giống như bị hóa đá vậy. Lấy điện thoại di động ra thôi cũng tốn sức, thậm chí tới mức không thể bẻ cong được. Một khi cong lại thì cánh tay anh sẽ đau nhức. Anh gọi một cuộc điện thoại tới cho Phương Vĩnh Cánh. Tài liệu tôi cần đâu? Ngày hôm qua, Phương Vĩnh Cánh đã sử dụng hệ thống mạng lưới tình báo ngầm lớn mạnh. Điều tra cả một ngày nhưng vẫn không lấy được thông tin chi tiết về vua Y. Chỉ thu được một số thông tin một chiều mà thôi. Anh cả, tôi chỉ tìm được một số thông tin một chiều. Gửi qua cho tôi trước. Được, sau khi Phương Vĩnh Cánh cúp điện thoại, ông ta nhanh chóng gửi cho Giang Cung Tuấn những tin tức mà ông ta đã điều tra ra được. Giang Cung Tuấn nhận được một thư email. Anh nhận và mở thư ra xem. Ở trong email phía trước là một vài tấm hình. Trong tấm hình là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi. Mặc trên người bộ Âu phục, cơ thể thì có hơi mập, còn có râu, Hàn Kim Thần, tên khai sinh là Trần Thần, nguyên quán, thành phố Vân Thị ở nước Đoan Hùng, 30 tuổi di cư đến nước Cao Ly, đổi tên thành Hàn Kim Thần, hiện tại đang đảm nhiệm chức vị hội trưởng hội y học cổ truyền ở nước Cao Ly. Giang Cung Tuấn xem tin tức mà Phương Vĩnh Cánh đã gửi tới. Tin tức rất đơn giản, cũng chỉ là một vài thông tin cơ bản. Giang Cung Tuấn nhìn những thứ này, rồi lâm vào suy tư. Người đàn ông tên Hàn Kim Thần này chính là vua y trong miệng của quỷ vương trong quỷ điện ở Thiên Sơn Quan sao? Là ông ta đứng sau chỉ đạo trận chiến ở Thiên Sơn Quan sao? Cách chương.